Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786. Bánh trái thơm ngon, còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta còn muốn lực lượng càng thêm cường đại. Lôi Chấn Tử ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, chấn động bát phương, để cho vương gia tu sĩ rung động, cũng làm cho Vương Kính Long lần đầu bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lôi Chấn Tử tới. Bên kia Đông Tường trong kinh hãi cũng âm thầm lo lắng. Kẻ này biểu hiện được càng cường đại, bên người Trịnh Kiến Sinh lại càng cảm thấy hứng thú. Từ đó, kẻ này lại càng nguy hiểm. Trịnh Kiến Sinh thì kích động không thôi. Hắn ở trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm, khẳng định không sai được. Hắn chính là đó cái tộc quần đời sau. Dạng này phe cánh, tướng mạo như vậy, trên thế giới căn bản không có nhà thứ hai. Tuy nhiên Lôi Chấn Tử trong mắt hắn nhỏ yếu vô cùng. Nhưng là phong lôi phe cánh mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là hãi hùng khiếp vía. Vừa nghĩ tới cái kia tộc quần tại tiên giới địa vị, hắn thì có một loại không kềm chế được cảm giác. Nếu như đem Lôi Chấn Tử giao cho gia tộc kia, là hắn có thể ôm vào gia tộc kia bắp đùi. Đến lúc đó chính mình thế lực chắc chắn phóng đại. Oanh Lôi Chấn Tử tu vi còn tại tăng vọt, thiên kiếp còn chưa tiêu tán. Lôi Chấn Tử đang tại hướng về Đại La Kim Tiên đỉnh phong xuất phát. Hắn còn có thể đột phá. Một màn này làm cho tất cả mọi người cùng nhau động dung. Thẳng đến lúc này, Lôi Chấn Tử mới phát hiện có người ở phía xa theo dõi hắn. Nhất là Trịnh Kiến Sinh nhìn xem ánh mắt của hắn giống như là dã thú nhìn thấy con mồi. Nhất làm hắn khiếp sợ là hắn nhìn không thấu người này tu vi, để cho hắn có một loại tâm hàn cảm giác. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn cũng không e ngại. Nơi này cách Nam vực thiên thế giới không xa. Một khi nơi này có nguy hiểm, bệ hạ nhất định sẽ phái người cứu hắn. Hắn phải thừa dịp cơ hội này tiếp tục đột phá Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Phong lôi phe cánh tiếp tục hướng bầu trời oanh ra kiếm quang, đánh tan rơi xuống kiếp lôi. Nam vực thiên thế giới, thánh đế trên đỉnh, Từ Hạo Thiên đứng ở đỉnh núi, nhìn về phương xa, đứng phía sau Viên Hồng cùng Khoa Phụ. Đột phá Đại La Loan Tiên về sau, hai người độ trung thành đã đạt tới mắc trị số. Bệ hạ, Lôi Chấn Tử đột phá thế nhưng là đủ chấn động, ngài đến cùng cho hắn thứ gì? Viên Hồng kỳ quái hỏi. Lôi Chấn Tử đột phá quá mạnh, để cho hắn vị này Đại La Loan Tiên đô khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, một cái kỳ dị bảo vật, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn có thể cầm tóc vùng trạng thái tốt nhất. Từ Hạo Thiên trả lời đề. Cho sau lưng hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá lập tức Viên Hồng liền nhướng mày nói. Không tốt, Lôi Chấn Tử gặp được phiền toái. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi như cũ tại tiếp tục ầm ầm mà xuống. Ngay cả phong lôi phe cánh đều không thể ngăn trở lôi kiếp oanh kích. Phá cho ta, Lôi Chấn Tử chấn thiên giống to. Cầm Nam vực thiên thế giới tất cả mọi người giật nảy mình. Còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Ầm ầm Lôi Chấn Tử pháp lực ầm ầm mà ra. Hình thành vòi rồng xoáy. Hướng về thương khung đánh tới. Cuồng phong thổi vương gia tu sĩ cùng nhau biến sắc. Khiếp sợ không thôi. Người này ngày sau nhất định có thể trở thành phương thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Nếu muốn vì ta vương gia sử dụng. Vương Kính Long ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ vương gia ở vào một cái phi thường lúng túng địa vị. Địa bàn không lớn, tại về số người cũng không nhiều, đứng đầu chiến lực càng là thưa thớt. Như hắn xuất hiện ngoài ý muốn, vương gia cầm không còn tồn tại. Về phần 170.000 năm trước vinh dự sớm đã là thoảng qua như mây khói. Bây giờ người ai còn nhớ kỹ thánh đình vương gia? Lần này tới Hạo Thiên Thánh Đình hắn chính là muốn biết thoáng một phát Từ Hạo Thiên rốt cuộc là người phương nào. thế nhân đều nói Từ Hạo Thiên là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Nhưng hắn cũng không tin, oanh một đạo tử sắc hình rồng thiên lôi phủ diêu phía dưới. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức trực tiếp đánh vào lôi chấn tử trên thân. Lôi chấn tử mặc cho thiên lôi oanh kích, thối thể, sống lưng của hắn nhưng lại chưa bao giờ uốn lượn qua. Phong lôi phe cánh chậm rãi kích động, phong lôi pháp tắc lực lượng trải rộng trên đó, để cho hắn lúc này như lôi thần đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.